Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, giải trí không có vòng. Hơn 9 giờ, Kim Vũ Đình mang theo khẩu trang, mũ lưỡi chai, dẫn mười mấy người đoàn đội, theo Tùng Giang Bắc trạm khách Quý Thông Đạo đi ra. Oa, tỷ tỷ ra, tỷ tỷ, nhìn ống kính, ngoặc kép chấm chấm, lan can hai bên. Đều sớm chờ đợi đã lâu hội fan hâm mộ, bắt đầu hướng về phía Kim Vũ Đình điên cuồng hỗ động. Mà những này fan hâm mộ nhìn xem đều có rất nhiều chỗ tương đồng. Bọn hắn đại đa số niên kỷ tương đối nhỏ, nhiều lấy 16, 7 tuổi làm chủ, mà lại theo đám con nít này mặc, cùng cầm trong tay chụp ảnh thiết bị đến xem. Bọn hắn đại đa số gia cảnh đều rất giàu có. Tối thiểu là thuộc về loại kia không lo ăn uống. Có chút ít nhà tư bản trong đình hài tử. Xuất chiến khẩu, đại đa số bộ pháp vội vã dân chúng. Cùng lớn tuổi một chút nhân viên công tác. Đều chỉ chết lặng nhìn thoáng qua Kim Vũ Đình đoàn đội. Liền ai đi đường nấy. Mà những này chân chính vì sinh hoạt bôn ba người. Cũng cùng đám kia hội fan hâm mộ trong hài tử. Hình thành so sánh rõ ràng. Kim Vũ Đình đứng tại xuất chiến khẩu, tại đứng ở giữa nhân viên cảnh sát bảo vệ dưới, tùy tiện ký mấy cái danh nhi, ngay tại đoàn đội hộ tống dưới, lên đại xe Việt dã, vội vàng rời đi, ước chừng nửa giờ sau, đội xe tại Tùng Giang mỗ chung cư cổng đình trệ, Kim Vũ Đình ngồi ở trong xe, Lôi Lệ Phong hành hướng về phía trợ thủ nói ra, cho truyền thông chào hỏi, mấy ngày nay cho ta điểm không gian. Nên đánh chào hỏi, đều chào hỏi, trợ thủ gật đầu, Kim Vũ Đình đẩy cửa xuống xe, bước nhanh đi vào cửa chính. Qua một lát, chung cư tầng cao nhất gian phòng bên trong, Tam công tử từ trong phòng tắm đi tới, đưa tay lôi ra cửa phòng, cười xông Kim Vũ Đình nói ra, cảm tạ đại mỹ nữ tới cứu trận chứ sao, người chỗ này an toàn à? Kim Vũ Đình cẩn thận hỏi một câu, ha ha. Chỗ này phía trên tầng 4 đều là tư nhân, không phải chín mặt, hỗn không tiến vào. Tam công tử đưa tay ôm Kim Vũ Đình yêu. Đến, tiến đến, chúng ta thử cái giường đùa giỡn. Ha ha, người lan, Kim Vũ Đình cười mắng một tiếng. Tiếng nói rơi, hai người cùng nhau vào nhà, xoay người ngồi ở trên ghế salon. Kim Vũ Đình theo trong bọc móc ra một hộp nữ sĩ thuốc lá. Hai chân trùng điệp mà ngồi, thân thể phi thường buông lỏng, ta quan hệ xã hội hình tượng, kỳ thật không phải rất thích hợp đại ngôn thuốc mong đợi. Ngươi vì cái gì không tìm chút lão nhân đến đâu? Tam công tử cho Kim Vũ Đình rót chén rượu đỏ, cười nhẹ trở lại, bởi vì chuyện này lão nhân không làm được. Kim Vũ Đình tiếp nhận chén rượu, vũ mị cười một tiếng, làm sao đâu, tiền này còn không phải ta kiếm sao? Gia Gram ném đi, ngươi nghe qua à? Tam công tử ngồi ở trên ghế salon hỏi một câu. Đương nhiên nghe qua à, Kim Vũ Đình điểm nhẹ đầu đáp. Bọn hắn không phải Liên minh châu Âu EU khu cự đầu ném được không? Chính là bọn hắn cái công ty này muốn ném chúng ta thuốc mong đợi. Tam công tử nhẹ giọng tự thuật nói, Gia Gram ném hành tại Phụng Bắc thủ tịch chấp hành quan. Gọi Kiệt Mẫu Tư. Gia Gram, hắn rất thích ngươi, cũng biết ta và ngươi có giao tình, vì lẽ đó ta mới đến tìm ngươi cứu chàng. Kim Vũ Đình nghe tiếng nhăn lại đại mi, hít khói, không có trả lời, ngoặc kép chấm chấm, cùng hắn mấy ngày, đại ngôn là ngươi, sang năm đầu tư trước năm phim, cũng là ngươi. Tam công tử vừa cười vừa nói, Kim Vũ Đình ngắm Tam công tử một chút. Ngửa cổ trực tiếp xử lý hơn phân nửa ly rượu đỏ. Thanh âm hơi có vẻ khàn khàn trở lại. Ngoặc kép chấm chấm. Không có tình cảm làm nền. Trực tiếp tới a. Tam công tử nháy nháy mắt. Ủy khuất một điểm. Coi như giúp ta rồi. Vậy ta phải sao chuyện này. Kim Vũ Đình rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc. Dùng cực kỳ sáng tỏ đôi mắt đẹp nhìn về phía Tam công tử. Chuyện này không thể chỉ riêng hắn mình dễ chịu a. Hắn cũng phải phối hợp ta. Tam công tử châm trước nửa ngày, lắc đầu đáp lại nói, chuyện này thật đúng là không thể sao. Hắn kết hôn, ha ha, ngoài giá thú tình không phải kích thích hơn. Kim Vũ Đình sửng sốt một chút về sau, cười lạnh trở lại, hắn cái kia thân phận kích thích không nổi. Tam công tử nhìn về phía Kim Vũ Đình, sắc mặt có chút lạnh lùng nói ra, người đừng có cảm xúc, ta nói, tại chuyện này lên, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Kim Vũ Đình trọn vẹn trầm mặc 2-3 phút sau, mới bóp tắt tàn thuốc, cầm lên túi sách của mình nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ta về nghỉ ngơi. Tam công tử nghe tiếng đứng dậy, đưa tay muốn ôm Kim Vũ Đình cổ. Tiểu Vũ, ta cũng thế, không có chuyện, theo như nhu cầu, ngươi tình ta nguyện, không có gì có thể nói. Kim Vũ Đình tránh ra Tam công tử cánh tay, gương mặt xinh đẹp treo mỉm cười nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ta đi về nghỉ trước. Hai người đối mặt nửa ngày, Tam công tử còn rất có phong độ buông cánh tay xuống, gật đầu đáp, muộn một chút, chúng ta ăn một bữa cơm. Kim Vũ Đình sau khi gật đầu, quay người rời đi. Nửa giờ sau, Kim Vũ Đình trong phòng tắm tắm rửa xong, gương mặt xinh đẹp treo sương lạnh nhìn thoáng qua trong phòng hành lý. Đột nhiên không có dấu hiệu nào nổi giận. Làm cái gì a? Vào nhà thời gian dài như vậy, liền tiệm hành lý đều không cho ta thu thập xong. Có thể hay không làm? A, trợ lý lập tức từ bên ngoài chạy vào, lúng túng giải thích, chúng ta vừa rồi theo truyền thông trao đổi một cái. Còn chưa kịp, chấm ngoặc kép, như vậy điểm phá sự tình. Ngươi câu thông đến Hừng Đông a? Kim Vũ Đình chống nạnh quát mắng. Ta một ngày dãi nắng dầm mưa, kiếm tiền nuôi sống các ngươi có làm được cái gì? Giúp đỡ không lên, hành lý đều thu thập không tốt. Trợ lý không dám lên tiếng. Lan, tất cả cút. Kim Vũ Đình thuần túy đứa tinh nghịch trong phòng gào thét. Ngày kế tiếp buổi chiều, hắc phố cảnh ti bên trong, Phó Tiểu Hào quay đầu hướng về phía Đinh Quốc Chân hỏi. Vũ ca đưa cho ngươi gian khổ nhiệm vụ, ngươi hoàn thành thế nào? Đinh Quốc Chân ăn bên trong phòng ăn bánh bao, thật thà chất phác trả lời. Hoàn thành cái mấy cái? Nàng vào chung cư, căn bản liền không ra ngoài. Ta ngồi xổm một ngày, cũng cái gì đều không có đập tới. Ha ha, vậy ngươi ban đêm còn đi à? Nói thật, ta thật không muốn đi. Đinh Quốc Chân nhìn về phía Phó Tiểu Hào cầu khẩn nói. Bằng không thì ngươi thay ta à? Đêm nay cho ta một cái dùng bay di chén cơ hội. Ngươi thật mẹ hắn ác tâm. Phó Tiểu Hào sụp đổ. Ngươi đối Kim Vũ Đình lột không thơm sao? Đại ca, ngươi liền thay ta một ngày đi. Ngày mai đi, ngày mai ta thay ngươi. Phó Tiểu Hào cúi đầu đáp lại nói. Hôm nay còn có chuyện, ta đến bắt đầu lôi kéo Khả Khả xử lý thủ tục. Ngoặc kép chấm chấm, được thôi, vậy ta lại kiên trì một ngày. Đinh Quốc Chân gật đầu. Hơn 7 giờ tối chuông, trong căn hộ, Kim Vũ Đình đổi xong tinh xảo lễ phục dạ hội, đứng tại trước gương, than thở một tiếng nói ra, tại cửa sau an bài xe đi, tiểu nham giả trang ta đi trước, nhìn có hay không truyền thông đi theo. Được, trợ lý gật đầu. Ở khu quy hoạch Nhị Long Cương phụ cận, Phát ca cầm điện thoại, nằm trên ghế salon nói ra, ta để ngươi nghe ngóng an từ bọn hắn, ngươi cả đến tin sao? Nghe ngóng, đối phương nhẹ giọng đáp lại nói, nhưng ta bên này huynh đệ đều nói không nhìn thấy bọn hắn. Tiên sư nó, người này còn có thể biến mất. Phát ca đưa thay sờ sờ đầu, nhẹ giọng trở lại, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm a, có chuyện gì ngươi gọi điện thoại cho ta. Được, nói xong, hai người kết thúc trò chuyện. Phát ca ngồi ở trên ghế salon thầm nói, ta nói an tử thế nào nguyện ý cùng hắn chạy đâu. Hợp lấy trong tay hắn có hơn 200 vạn a. Ngoặc kép chấm chấm, trên núi, Ngô Thiên Dận trong tay nắm chặt súng, nhẹ giọng hướng mọi người nói ra, đều uống chút rượu, ấm áp, chúng ta một hồi xuống dưới làm việc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.